leo lên phía trên, tay không leo lên tòa này đệ nhất thế giới cao hồng đất đại lục. Trong lịch sử chưa bao giờ có người nào làm được. Ngư nhân phi sơ, cái này là người thứ nhất. Ma Si Di Hoa Sở Hàn nhìn về phía trước chỗ kia tràn đầy thần thánh, trang nghiêm, mỹ lệ hòn đảo, khẽ cười lạnh một tiếng. Một giờ trước, đánh thức kia hai cái thiên long nhân sau, hỏi một chút có ích tình báo. Sau đó hai cái này người ngoài xem ra thân phận tôn quý thiên long nhân, liền trở thành mơ sở êm dưới đao vong hồn. 16 cái thiên long nhân, trừ đi vừa mới bị ta giết hai cái phế vật ở ngoài, còn có 14 thiên long nhân. Sở Hàn hơi hơi suy nghĩ vừa mới được đến tình báo, nhanh chóng phân tích ra đối với chính mình có lợi nhất chiến đấu đường đi. Tiger hẳn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể leo lên. Luchi đại khái đã cùng HMB bọn họ hội hợp. Hiện tại ta chỉ cần đại náo Ma Si Di Hoa, đem cục diện làm loạn một chút là được. Sở Hàn nhíu mày, theo lý thuyết không ra ngoài dự liệu nói, không có hải quân đại tướng trấn thủ Ma Si Di Hoa đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhà mình sau hoa. Vườn một dạng địa phương, từ vừa mới kia hai cái thiên long nhân trong miệng biết được, thánh địa Ma Si Di Hoa không chỉ có hải quân một nhánh chiến lực, còn có thế giới chính phủ CP tổ chức, toàn quân nguyên soái, cương cốt cong. Danh tự này Sở Hàn không xa lạ gì. Hắn từng tại Gia Dơ băng hải tặc thời điểm nhiều lần thấy vị này thực lực cường đại nam nhân. Đó là ngay cả Gôn, Gia Dơ đều phải khen nam nhân, cương cốt cong mạnh bao nhiêu. Sở Hàn ngược lại không biết rõ, lúc trước tại Gia Dơ băng hải tặc mấy lần gặp tập kích cũng không có gặp người đàn ông này ra tay, nhưng không thực lực chính xác rất mạnh, tuyệt đối so với Sengoku bây giờ còn mạnh, điểm này là khẳng định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, trò hay mở màn mà còn không chỉ là không. Còn có nghe lệnh của thế giới chính phủ CP tổ chức. Cái tổ chức này là thế giới chính phủ hắc ám một mặt. Có cái dạng gì lực lượng không người biết rõ. Chỉ biết có CP0 đến CP9. Sở Hàn đối với, đúng, CP9 ngược lại không tính xa lạ. Bởi vì Luchi trước chính là CP9 một thành viên. Còn lại còn dễ nói. CP0 quá mức thần bí. Coi như là thế giới chính phủ nội bộ đều không có mấy người biết rõ. Thật đúng là đầm rồng hang hổ a. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, trong mắt lóe lên một chút chiến ý. Long huyết trong hiếu chiến gen hoàn toàn kích hoạt. Liền để cho ta tới nhìn một chút cái này cái gọi là đầm rồng hang hổ có bao nhiêu hung hiểm đi. Ma Si Di Hoa đã đến, ngài có phải hay không? Cùng lúc đó, tên kia hải quân thượng tá cẩn thận từng ly từng tí nhìn Sở Hàn, trên mặt còn có một chút không dám tin. Hắn vừa mới nhưng là chính mắt thấy Sở Hàn cua đao giết chết hai tên thiên long nhân quá trình. Thượng tá không thể tin được, thiên long nhân chết, bị người giết chết. Chẳng lẽ Sở Hàn không sợ thế giới chính phủ tức giận sao? Sở Hàn nếu như biết rõ thượng tá tâm lý đang suy nghĩ gì nói, chính xác sẽ trả lời hắn. Thế giới chính phủ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị ta lật đổ, tại sao phải sợ? Bất quá Sở Hàn không biết rõ thượng tá tâm lý đang suy nghĩ gì, mà thượng tá cũng không dám nói ra khỏi miệng. Sở Hàn gật đầu một cái, tại chỗ lắc mình. Một giây kế tiếp, một đạo lãnh triệt ánh đao chợt lóe lên, kia thượng tá đầu phóng lên cao, huyết vũ mưa như chút nước. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Sở Hàn xem trên mặt đất kia chết không nhắm mắt đầu, trong tay mơ sở êm nhẹ nhàng vung lên, máu tươi rơi xuống nước. Lãnh đạm cười một tiếng sau đó, nhẹ nhàng xoay người. Ma Si Di Hoa. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại nhìn phía xa kia huy hoàng vật kiến trúc, nhếch miệng lên lộ ra một chút hài hước. Đồng thời ngôn linh, nồng nhiệt mở ra. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt đem trọn chiếc quân hạm thiêu đốt. Xa xa nhìn qua, giống như một cái to đại hỏa cầu. Cũng đừng làm cho ta uổng phí sức lực a. Hoàng kim đồng thiêu đốt. Sở Hàn trực tiếp nhảy ra thiêu đốt quân hạm, trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Bá đạo chảm kích rơi vào trên mặt biển. tướng quân tàu chiến đẩy bay ra ngoài, giống như một viên hỏa cầu một dạng đi mà Shizuwa bay đi. Sở Hàn cũng không phải là gáp như vậy có thể tay ném quân hạm quái lực đại thúc, chỉ có thể mượn trảm kích uy lực tới đánh phi quân tàu chiến. Trò hay mở màn. Cùng lúc đó, bị nồng nhiệt thiêu đốt quân hạm thật giống như một viên hỏa cầu một dạng, trực tiếp rơi vào Ma Si Di Hoa một nơi vật kiến trúc trên. Tiếng nổ đột nhiên ở tòa này an tĩnh phồn hoa thánh địa vang lên, giống như một nói kinh lôi lạc ở nhân gian. Tuyên kỳ mình tới tới. Xảy ra chuyện gì? Lấy ở đâu tiếng nổ? Cái hướng kia hình như là nhốt nô lệ ngục giam. Ngay tại những thứ này thanh âm vang lên trong nháy mắt, một đạo to lớn màu xanh da trời chảm kích từ trên mặt biển đánh tới. Toàn bộ bị một điểm hai nửa. Không được. Có người tập kích thánh địa Ma Si Di Hoa. Thánh địa Ma Si Di Hoa. Nô lệ ngục giam ba cái tiểu cô nương ngơ ngác nhìn trước mắt chiếc này thiêu đốt hỏa diễm từ trên trời hạ xuống quân hạm. Chiếc quân hạm kia ép xuống một tên thiên long nhân. Mà tên kia thiên long nhân vừa mới đang chuẩn bị hành hạ các nàng ba cái. Mà liền vào lúc đó, chiếc này thiêu đốt quân hạm liền từ trên trời hạ xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ba cái tiểu cô nương trong tên kia quýt sắc tóc tiểu cô nương bất an run rẩy. Run thoáng cái. Sau đó nhìn bên trong cái kia tóc đen tiểu cô nương. Tóc đen tiểu cô nương cũng có chút mộng. Ngơ ngác nhìn cái kia ngã trong vũng máu thiên long nhân. Vừa mới trong nháy mắt đó, tên kia thiên long nhân kinh hoàng vừa sợ biểu tình. Cái thời khắc kia, nàng tâm lý có một loại muốn khóc cảm giác. Nguyên lai những thứ này đáng hận thiên long nhân cũng sẽ tử vong. Bọn họ biết sợ tử vong. Một tên khác mái tóc màu xanh lục tiểu cô nương đẩy đẩy ngẩn người tóc đen nữ hài. Không hiểu hỏi. Tóc đen tiểu cô nương rất nhanh thì tỉnh hồn lại. Lắc lắc đầu nói. Ta không sao. Chẳng qua là. Chỉ là có chút. Nàng nghĩ một hồi cũng không biết rõ phải miêu tả như thế nào hiện tại tâm tình. Rất phức tạp. Hai gã khác tiểu cô nương cũng là yên lặng. Quấy rầy hành hạ các nàng đã hơn một năm thiên long nhân chết. Chết ở trước mặt các nàng, trên mặt còn lưu lại khi còn sống bộ kia kinh hoàng sợ hãi dáng vẻ. Bức tranh này mặt, các nàng cả đời đều sẽ không quên. Ba cái tiểu cô nương còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Bên ngoài liền truyền tới một nổ lớn âm thanh, vang dội chân trời. Tựa hồ phải nói cho người nào một dạng. Sau đó rất nhanh, trong ngục giam ngừng tay nhân viên liền kinh hoàng nói. Không được không được. Có một người đàn ông xông vào Ma Si Di Hoa, chính tại trắng trợn chu diệt trên đảo Thiên Long Nhân. Đi nhanh thông báo Ngũ Lão Tinh cùng Cong Nguyên Soái, chúng ta đi tiếp viện. Sở hữu trông coi nhân viên liền rời đi ngục giam, chỉ để lại một đám ngây ngốc nô lệ. Bọn họ đều bị vừa mới lời nói kia kinh ngạc đến ngây người. Tên kia quýt phát tiểu cô nương giật nhẹ tóc đen nữ hài y phục rách nát nói. Vừa mới bọn họ nói cái gì? Tóc đen nữ hài đã ngây người. Tin tức này quá mức đột nhiên. Quá mức làm người ta khiếp sợ. Nàng trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Một tên khác tóc xanh tiểu cô nương ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Một người nam nhân xông vào Ma Si Di Hoa. Trắng trợn chu diệt thiên long nhân. Những đầy tớ khác cũng phần lớn là như vậy. Ánh mắt đờ đẫn. Mặt đầy không dám tin. Cái này là bực nào làm người ta khiếp sợ tin tức a. Tóc đen nữ hài cũng là tự lẩm bẩm. Xông vào cái địa ngục này, tại giết ác ma. Đối với những nô lệ này mà nói, nơi này chính là địa ngục, mà thiên long nhân liền là ác ma. Mà bây giờ, có người xông vào cái địa ngục này, tại trắng trợn chu diệt những kia khoác ra người ác ma. Lần thứ nhất, từ đến sau này, tóc đen nữ hài trong đôi mắt lần thứ nhất có một loại tên là hy vọng đồ vật. Cùng lúc đó, Ma Si Di Hoa chỗ cao nhất một tòa cao ốc. Năm tên đã tóc bạc hoa dâm không chút nào không thấy già lão nhân mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ khói đen. Quân hạm rơi trong nháy mắt kế tiếp cái này năm cái lão nhân liền cảm ứng được. Chẳng qua là cho dù là bọn họ đều có điểm không thể tin được sự thật này. có người ở tập kích thánh địa Ma Si Di Oa. Từ Ma Si Di Oa thành lập tới nay, cho tới bây giờ không có ai dám tập kích nơi này. Một người trong đó chống Ba Tông lão nhân nhìn khói đen chậm rãi nói. Hắn nói không nhanh, thậm chí có điểm chậm, nhưng là để lộ ra một loại hắn nói chuyện chậm nữa. Toàn thế giới cũng muốn nghe lấy hắn nói xong ý. Cho dù là cái kia Gôn Gia Dơ cũng không dám xông nơi này. Duy nhất một danh ngồi ở trên ghế salon lão nhân cười híp mắt nói. Nhượng không xử lý đi. Chúng ta lão. Một tên khác trên vai khoác màu trắng khăn lông lão nhân quay xuống đầu nói. Người xâm lăng. Chỉ có một người. Thật là lợi hại. Một tên khác vẫn nhìn ngoài cửa sổ lão nhân mặt không chút thay đổi nói. Nhượng chỗ chống lý. Không thể thả chạy người xâm lăng. Một mực ở xoa đao lão người cũng là gật đầu một cái. Đồng ý cái biện pháp này. Đầu tiên mở miệng tên lão nhân kia hơi hơi gật đầu một cái. Cầm điện thoại lên trùng phân phó mấy câu. Sau đó nơi này lần hai an tĩnh lại. Năm cái lão nhân rất an tĩnh đợi ở nơi này vừa ý không là rất lớn. Nhưng lại có vẻ bình an tĩnh thần thánh trong căn phòng. Mấy ông già nói mỗi câu đều có thể thay đổi cái thế giới này cục diện. Mà giữa nhìn như không căn phòng lớn, vẫn luôn chỉ có cái này năm cái lão nhân, chính là thế giới chính phủ quyền lực tối cao, ngũ lão tinh. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, chém giết bắt đầu. Zlai bên bờ, một hai bàn tay đột nhiên xuất hiện ở bên vách đá. Hơi hơi dùng lực một chút, một cái bóng người cao lớn từ vô tận dưới vực sâu leo lên. Tiger tới. Cái này bóng người cao lớn dĩ nhiên là tay không leo lên Zlai ngư nhân Tiger. Tiger đột nhiên an tĩnh lại. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng vô tận vực sâu. Thật là khó có thể tưởng tượng a. Lại thành công tay không leo lên Zlai đỉnh. To lớn tiếng nổ từ đằng xa truyền tới. Trong lúc mơ hồ có một loại tín hiệu ý. Tựa hồ là muốn nhắc nhở người nào một dạng. Tiger sợ run hạ. Cặp mắt thả chỉ nhìn bên kia. Ngươi đã đến sao? Thật là gây ra tốt đại động tĩnh a. Đây là Tiger cùng Sở Hàn trong lúc đó ngầm hiểu lẫn nhau tín hiệu. Dù sao hai người cách nhau vạn dặm. Tại Ma Si Di Oa lại không tiện sử dụng điện thoại trùng. Cho nên liền trực tiếp dùng rõ ràng nhất cách thức tới nói cho đối phương biết. Bỗng nhiên, Tiger bình tĩnh lại. Vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng hẳn bắt đầu hành động. Ma Si Di Oa. Kim sắc hỏa diễm tràn ngập cả tòa Ma Si Di Oa bến tàu. Tại kim sắc hỏa diễm cùng siêu cấp nhiệt độ cao song trọng bùng nổ hạ, nơi đó đã hòa tan thành một bãi bùn nát. Cứu mạng a. Một tên hải quân kinh hoàng che chính mình cánh tay trái. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tay hắn mới vừa chạm đến mảnh khu vực kia, huyết dịch cùng xương giống như bùn lầy một dạng hòa tan. Tất cả nhân viên lui về phía sau. Đó là treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu bezis Long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Long quân Sở Hàn. Một tên hải quân thiếu tướng một đao bổ ra một đạo sóng nhiệt sau. Hướng về phía những kia kinh hoàng hải quân nói. Hải lâu thạch. Tất cả nhân viên trang bị hải lâu thạch vũ khí. Một tên máy linh hải quân đột nhiên nghĩ đến loại này hòa tan cùng nhiệt độ cao năng lực thật giống như ác ma quả thực. Như vậy dùng hải lâu thạch liền được. Còn không chờ hắn tới kịp hành động, một đạo màu xanh da trời nhiệt độ cao chảm kích trong nháy mắt kết thúc tính mạng hắn. Hải lâu thạch. Tại quân diễm lĩnh vực hạ, đầy đủ mọi thứ đều đưa không còn tồn tại. Một cái toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm bóng người nắm thanh kia yêu đao bước từ từ tiến lên. Hắn mỗi đi một bước, trên đất liền sẽ thêm ra một cái dấu chân. Đó là nồng nhiệt. Nhiệt độ cao lưu lại dấu ấn. Quanh thân tràn ngập hỏa diễm bóng người lạnh lùng mở miệng nói. Cái gọi là thánh địa cũng không gì hơn cái này. Dĩ nhiên chính là từ chính nghĩa chi môn trực tiếp xông vào Sở Hàn. Từ ném ra chiếc kia thiêu đốt quân hạm sau, Sở Hàn liền bắt đầu công kích, trực tiếp từ chính diện sát tiến đi, đem chọn cái Ma Si Di Oa sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Bất quá cho dù là Sở Hàn mình cũng khả năng không nghĩ tới, chiếc kia tùy ý ném ra quân hạm lại sẽ để cho hắn cứu, vừa vặn nghỉ cứu người. Bỗng nhiên, Sở Hàn biểu tình hơi hơi đông lại một cái. Mơ Sở Êm không chút nghĩ ngợi hướng bên phải vung đi, nhận chém. Màu xanh da trời nhiệt độ cao chạm kích cùng mở ra cánh màu xanh da trời chim khổng lồ đụng vào nhau. Sóng khí trong nháy mắt thổi tắt phụ cận hỏa diễm. Còn không chờ Sở Hàn phục hồi tinh thần lại, một đạo quỷ dị bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng. Trường thương một dạng cánh tay thẳng tắp hướng Sở Hàn đâm tới. Không tiếng động chợt đâm. Tuyệt đối lĩnh vực. Lạnh băng chữ từ Sở Hàn trong miệng phun ra. Quanh thân 2 mét bên trong tất cả mọi thứ trong nháy mắt thiêu đốt. Sóng nhiệt xông thẳng lên trời. Giống như một đạo cột lửa ngất trời. Cùng lúc đó, một cái lóe lên kim loại ánh sáng quả đấm hướng Sở Hàn ngay mặt đánh tới. Quân diễm tạo thành tuyệt đối lĩnh vực đều bị cái này quả đấm rung chuyển. Trong lúc mơ hồ có tản đi ý tứ, Sở Hàn cười lạnh một tiếng. Hoàng kim đồng lóe lên, tay phải trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Haki vũ trang Haki bùng nổ, hai cái quả đấm đụng nhau. Xương vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt vang lên. Sóng khí cùng sóng nhiệt đồng thời bùng nổ, đem phụ cận mấy chỗ vật kiến trúc đánh thành phế tích. Sở Hàn nhìn vững vàng rơi ở trước mặt hắn ba bóng người, khẽ cười lạnh. Các ngươi là CP không đến 9 cái nào? Lúc trước người đầu tiên xuất thủ, nha không đúng, ra chân thấp tiểu nam nhân nói. Chúng ta là CP không? Long quân Sở Hàn, ngốc tại chỗ, ta nghĩ đưa ngươi tứ chi cắt ra. Cái này thấp tiểu nam nhân, liền là mới vừa đá ra danh gia cu, gai chim, cùng Sở Hàn nhiệt độ cao chẳng kích đụng nhau người. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, không trả lời, bởi vì ở trong lòng hắn, đã là người chết. Cái thứ hai vô thanh vô tức đi vòng qua Sở Hàn sau lưng ra tay là một cái trường thủ tộc. Mang một bộ kính dâm nói, Long quân Sở Hàn, ngươi có thể hay không để cho ta tại ngươi ngực nơi đó mở một cái hang? Ta nghĩ muốn nhìn ngươi một chút trái tim. Sở Hàn cười lạnh một tiếng. Vừa mới cái này trường thủ tộc có thể vô thanh vô tức đi vòng qua sau lưng của hắn còn không có bị hắn phát hiện. Cái này xác thực rất không lên. Muốn tim ta, ta sợ ngươi xem sau này sẽ hù chết. Đây cũng không phải khoác lác. Bởi vì Sở Hàn trái tim bị long huyết dễ chịu, có thể nói là so với phổ thông nhân loại mà nói, cường đại hơn cái gấp 10 gấp trăm lần. Cái kia vận dụng tê cai cùng Sở Hàn liều mạng cao đại nam nhân còn chưa mở lời, Sở Hàn liền cướp trước nói, ngươi cũng đừng mở miệng, ta đã không muốn nghe các ngươi nói nhả. Sở Hàn trực tiếp hoành đao ở phía trước, quân diễm bùng nổ. Mơ Sở Êm mặt ngoài xuất hiện một chút hào quang màu đỏ, trong nháy mắt phá vỡ không gian, nhiệt độ cao tại không khí thiêu đốt. Từng tia hỏa diễm phiêu tán trên không trung. Sở Hàn nhất trước công kích là cái kia trường thủ tộc. Dựa theo vừa mới giao thủ tình huống đến xem, cái này trường thủ tộc là thuộc về thích khách ám sát một loại. Phòng ngự hẳn không mạnh, mà còn cái này trường thủ tộc thực lực tại ba người trong là yếu nhất. Mơ Sở Êm qua múa, phía trên bị quân diễm gia trì siêu cấp nhiệt độ cao, chỉ cần chạm đến là có thể bỏng chết hắn. Kỳ chuyện lạ tình xảy ra, Mơ Sở Êm chạm được cái kia trường thủ tộc trong nháy mắt, trường thủ tộc thân thể giống như một trang giấy một dạng, bay tới bay lui, hải quân lục thức một trong. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, hoàng kim đồng thiêu đốt, quân diễm bùng nổ. Lĩnh vực áp xúc đến 3 mét, siêu cấp nhiệt độ cao trong nháy mắt đem 3 mét bên trong đầy đủ mọi thứ sự vật thiêu đốt, bao gồm tên kia trường thủ tộc. A a a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Sở Hàn trong mắt tinh quang chợt lóe. Mơ Sở Êm phá vỡ không gian, ánh sáng màu lam lóe lên, huyết tuyến dâng lên, tên kia ngay cả tính mệnh cùng lai lịch cũng không có báo ra trường thủ tộc gục tại vũng máu nơi. Trên cổ có một đạo vô cùng sâu vết máu. Sở Hàn còn chưa kịp tỉnh táo lại, Haki vũ trang Haki bùng nổ, chồng ngôn linh nồng nhiệt, lóe lên kim sắc hỏa diễm quả đấm trong nháy mắt đánh bay hướng hắn đánh tới bóng người cao lớn, liên tục va sụp mấy cái vật kiến trúc. Cùng lúc đó, Sở Hàn lặng lặng đứng tại chỗ, mơ sờ êm dơ lên đến chỗ cánh tay, nhẹ nhàng vung xuống, thu đao vào vỏ, hút huyết liêm, vây thành. Khoảng cách Sở Hàn ngoài trăm thước cái kia thấp tiểu nam nhân trong nháy mắt kêu thảm thiết. Vô số máu đỏ phong tinh danh rối rít vồ mồi. Trong nháy mắt liền đem thấp tiểu nam nhân hút thành người khô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Sở Hàn vs Cyborg từ 3 người đối với. Đúng, Sở Hàn ra tay đến Sở Hàn phản kích. Trong này bất quá 10 phút. Thế giới chính phủ nhất thần bí CP0 tổ chức toàn diệt. Dựa theo Sở Hàn phỏng chừng, ba người này không nên nhanh như vậy chết. Dù sao ba người này thực lực cũng là tại thiếu tướng cao cấp cấp bậc. Bất quá đại khái với mạn tạp hóa cho Beji không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn tinh thông ám sát, xuất kỳ bất ý bên dưới, chính là đại tướng đều sẽ cảm giác đến có hơi phiền toái. Bọn họ thiêu sai đối thủ. Đối với có được cao cấp Haki quan sát Haki cùng siêu cấp dây đa ngôn linh, liêm giữ U Sở Hàn mà nói, vô luận là người nào, đều tuyệt đối không cách nào đối với, đúng, Sở Hàn tạo thành đánh lén cùng ám sát. Hết thảy thanh âm đều sẽ bị vô hình không tiếng động liêm giữ U bắt giữ lấy. Chậm rãi phun ra một hơi sau, Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi lóe lên, ngôn linh liêm giữ U toàn diện bùng nổ. Cả hòn đảo nhỏ làm có thanh âm trong nháy mắt rơi vào hắn trong tai. Bên ngoài thế nào? Người xâm lấn giả kia? Có hay không? Có hay không? Tới cứu chúng ta? Chính xác biết. Đây là thần phái tới sứ giả. Chúng ta chính xác sẽ được cứu. Tất cả mọi người đi mau. Vô luận là ngư người hay là nhân loại. Toàn bộ đi mau. Các ngươi tự do. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên. Vừa mới đó là Tiger thanh âm, hắn thì đã leo lên, thật là có ý tứ, bất quá cũng thật là ngoài ý muốn. Tiger lại giải thích chân thật chính xác thả nhân loại, ngư nhân không phải căm ghét nhân loại sao? Một điểm này Sở Hàn không là rất minh bạch. Dù sao theo lý mà nói, chủng tộc khác nhau quan niệm hẳn rất sâu mới đúng. Đang lúc này, có một tổ thanh âm truyền vào Sở Hàn trong tai. Ta tưởng niệm nữ nhi đảo mọi người. Chúng ta rất nhanh thì có thể đi ra ngoài. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi nói thế nào cái xông vào Ma Si Di Hoa nam nhân có thể ngăn trở hay không thiên long nhân cùng thế giới chính phủ vây bắt à? Đương nhiên có thể a. Hắn là nam nhân nha. Đương nhiên có thể. Tỷ tỷ ngươi làm gì vậy như vậy tin tưởng hắn? Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ. Nữ nhi đảo. Chẳng lẽ là ba han các kia ba tỷ muội? Ngay tại Sở Hàn dự định đi thanh âm truyền tới địa phương tìm tòi kết quả lúc, hắn đột nhiên dừng bước. Sở Hàn liếc mắt nhìn bốn phía. Bởi vì vừa mới trận chiến ấy giao phong, sở hữu hải quân đều bị kia cổ khí lãng chấn choáng. Còn có thể đứng lên đến, chỉ có Sở Hàn một người, vẫn là quá an tĩnh. Cùng lúc đó, một cái hùng hồn thanh âm tại Sở Hàn phía trước vang lên. Long quân Sở Hàn, đã từng là gia dơ băng hải tặc thành viên. Bây giờ là long thần băng hải tặc thuyền trưởng. Treo giải thưởng tiền thưởng 200 triệu bezis. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cái này cái thanh âm rất quen thuộc. Không đúng, phải nói là, thật lâu không có nghe được. Đại náo lóc u tao nơi pháp trường. Cướp đi Ohaza sự kiện người may mắn còn sống sót. Rồi sau đó càng là đánh bại đại kiếm hào dơ Akule, Mihadoker cùng đại hải tặc Gekomozia. Theo thanh âm càng ngày càng gần, một cái chải Mohican tóc nam nhân từ từ xuất hiện ở Sở Hàn trước mặt. Chải Mohican nam nhân khoác một món có khắc, chính nghĩa, hai chữ áo khoác ngoài. Hắn lộ ra bên ngoài cánh tay là cổ đồng sắc. Bắp thịt tầng tầng chồng, khó có thể tưởng tượng lúc bộc phát sẽ có cường đại dường nào lực lượng. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi chính là một tên tiểu quỷ. Không nghĩ tới vài năm không thấy, ngươi lại trưởng thành đến nước này. Sở Hàn cảm thụ người nam nhân kia mang đến cường đại khí thế, trên mặt rất bình tĩnh. Chẳng qua là cầm mơ sờ êm tay không khỏi thật chặt. Chải Mohican tóc nam nhân tiếp tục nói. thân là tiền nhậm gia dơ băng hải tặc thành viên, đương nhiệm long thần băng hải tặc thuyền trưởng ngươi, tại sao phải tập kích thánh địa Ma Si Di Hoa? Những lời này rất bình thường, nhưng từ trong miệng nam nhân nói ra sau, giống như đang chất vấn một dạng, có loại mệnh lệnh cảm giác. Đây đại khái là bởi vì nam nhân thân phận rất đặc thù. Nam nhân tên là Cương Cốt Cong, toàn quân nguyên soái. Sở Hàn hơi mỉm cười, nắm chặt trong tay mơ sở êm nói, bởi vì ta nhàm chán a. Lý do này rất cường đại. Bởi vì nhàm chán, cho nên tới diệt bọn họ thánh địa. Không không cười, mà là xé ra món đó khoác lên người, chính nghĩa áo khoác ngoài. Cầm nắm quyền đầu, một cổ sức bùng nổ lực lượng đột nhiên bung ra. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn để cho ta tới vặn gãy ngươi cổ mang đi gặp Ngũ Lão Tinh. Sở Hàn bĩu môi một cái, mơ sở êm tà tà, phong nhọn nhắm thẳng vào không. Câu trả lời rất rõ ràng, ngươi đi thử một chút. Không không nói nữa, trên cánh tay bắp thịt nhảy nhót, Haki vũ trang Haki trong nháy mắt bùng nổ. Sóng khí trùng thiên, trực tiếp đem phụ cận biến thành phế tích vật kiến trúc thổi bay. Sở Hàn con ngươi cực nhanh co rúc lại, trực tiếp hai độ bão huyết. Vảy rồng trong nháy mắt trải rộng toàn thân, nhìn dữ tợn kinh khủng. Ngôn linh quân diễm bùng nổ, lĩnh vực áp xúc đến một thước. Nồng nhiệt, nhiệt độ cao phóng lên cao. Một cổ cột lửa đem Sở Hàn bao phủ ở bên trong. Không là ác ma quả thực năng lực, nhưng lại cùng ác ma quả thực năng lực tương tự. Như vậy Haki cùng Hải Lâu Thạch cũng đúng ngươi không có hiệu quả đi. Thanh âm đến từ Sở Hàn sau lưng. Cùng lúc đó, còn có chỉ một quả đấm. Sở Hàn con ngươi hơi hơi co rúc lại. Liêm Dữ U nghe được không thanh âm, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng. Không tự ra tay, mà còn tốc độ thật là nhanh. Sở Hàn không kịp suy nghĩ nhiều, không ngừng bị quân diễm tăng nhiệt độ mơ sở êm trong nháy mắt phá vỡ không gian, để ngang hung trước. Đồng thời Haki vũ trang Haki bùng nổ, trải rộng toàn thân. Trùng thiên sóng nhiệt bao phủ nửa tòa Ma Si Di Hoa, cơ hồ đều bị sóng nhiệt nhiệt độ cao hòa tan. Đồng thời còn có kinh khủng áp lực, cơ hồ khiến toàn bộ Ma Si Di Hoa người đều cảm thấy nghẹt thở cảm giác. Cơ hồ tất cả mọi người đều là kinh hoàng ngẩng đầu lên nhìn bùng nổ trùng thiên sóng nhiệt phương hướng. Đây là chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Bên kia hình như là người xâm lăng tập kích phương hướng. Cong nguyên soái vừa mới qua đi. Chẳng lẽ nói, cùng lúc đó, Tiger đem giải cứu ra ngư nhân đồng bào mang ra khỏi ngục giam sau, cũng là cảm giác này cổ trùng thiên sóng nhiệt. Tiger sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Sở Hàn thực lực rất mạnh, nhưng bộ dáng bây giờ chỉ có một khả năng, đó chính là Sở Hàn lâm vào khổ chiến. Toàn bộ Ma Si Di Hoa chỉ có một người có thể để cho Sở Hàn lâm vào khổ chiến. Toàn quân nguyên soái, Cương Cốt Cong. Tiger có chút lo lắng Sở Hàn bên kia tình huống, nhưng phía sau hắn còn có bị giải cứu ra nô lệ phải dẫn đi. Nếu không bọn họ lần này mục đích liền. Tiger chợt cắn răng, hướng về phía sau lưng nô lệ giận dữ hết. Tất cả mọi người đuổi theo, đừng để cho Sở Hàn liều mình cướp đến lúc lãng phí. Cùng lúc đó, tại sóng nhiệt trung tâm, có ba cái chạy lạc đường tiểu cô nương ngơ ngác nhìn cái kia thân vùi lấp vô tận hỏa diễm đáng sợ thân ảnh. Cái thân ảnh kia quanh thân có kim sắc hỏa diễm dây dưa, nhiều quái vật. Hắn đối diện, không lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người trải rộng màu đen nhánh đường vân. Đó là Haki vũ trang Haki hoàn toàn bùng nổ dáng vẻ. Long quân Sở Hàn, ngươi so năm đó ra dỡ còn đáng sợ hơn. Cái kia thân vùi lấp vô tận hỏa diễm cùng nhiệt độ cao thân ảnh, chính là Sở Hàn. Ngươi là không có lực, muốn đầu hàng sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, cực hạn lĩnh vực. Ngươi là không có lực, muốn đầu hàng sao? Sở Hàn hơi thở hổn hển, trên người hắn bởi vì hai độ bão huyết hậu xuất hiện vảy rồng từng cục rơi xuống, cơ hồ đều dính vào lấy máu tươi. Đó là bị không từng quyền đánh rơi xuống. Hắn biết rõ sau lưng có ba cái tiểu nha đầu, đó là tại hắn cùng không đệ thập nhất lần sau khi va chạm đi tới nơi này, mà còn không tìm đường chết thì không phải chết. Cái này ba cái tiểu nha đầu chính là hắn muốn tìm người. Bất quá Sở Hàn hiện tại không lòng dạ nào nhiều muốn những thứ này. Dù là ba người kia tiểu nha đầu đứng ở trước mặt hắn, Sở Hàn cũng rất khó tại không dưới mắt giữ được các nàng. Vô hình sóng nhiệt bị một cổ khí lưu thổi tan, không trần trụi, lấy trên người màu đen nhánh đường vân bao trùm ở hắn cường tráng thân thể. Bốn phía tràn ngập nồng nhiệt, hỏa diễm, đó là được xưng Long Vương hơi thở. Kinh khủng hỏa diễm, đủ để tại trong vòng một giờ đem một ngồi đảo nhỏ đốt đốt thành tro. Nhưng là vô luận nồng nhiệt, uy lực kinh khủng dường nào, chính là không có cách nào thương tổn đến đứng tại chỗ không. Long quân Sở Hàn, thực lực ngươi rất mạnh, tuổi còn trẻ thì có đại tướng cấp bậc thực lực, so với năm đó ra dỡ còn muốn tới đáng sợ. Không, trên mặt rất bình tĩnh, cùng Sở Hàn tỉnh táo khác nhau, hắn vô luận là trên mặt vẫn là tâm lý đều rất bình tĩnh, bởi vì hắn kia thực lực cường hãn. Cũng đang bởi vì như thế, cái thế giới này không tha cho ngươi, giống như thế giới đã từng không tha cho ra dơ một dạng, ngươi không thuộc về cái thế giới này. Sở Hàn cười lạnh một tiếng, không thuộc về cái thế giới này, không tha cho hắn, cái thế giới này trong mắt ngươi lại hẳn là dạng gì? Từ Thiên Long Nhân chi phối. Sở Hàn bỗng nhiên bình tĩnh lại, vô luận là mặt ngoài vẫn là nội tâm, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không phải là công bình. Cái gọi là không tha cho cùng không thuộc về, chỉ có nắm quyền cùng lực người mới có tư cách nói lời như vậy. Sở Hàn nói xong, trong nháy mắt đi tới không phía sau. Hai độ bạo huyết hậu thả ra long chi tâm nhảy lên kịch liệt, toàn thân long huyết trong nháy mắt sôi trào, quân diễm bùng nổ, cực hạn lĩnh vực áp xúc đến nửa thước. Siêu cấp nhiệt độ cao, ngay cả Sở Hàn mình cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Đây là Sở Hàn lớn nhất lá bài tẩy, đem quân diễm lĩnh vực áp xúc đến cực hạn nửa thước. Cái kia nhiệt độ, cho dù là Long Vương tới cũng phải đi một lớp da. Không biểu tình lần thứ nhất xảy ra biến hóa, bởi vì hắn trên người những kia màu đen nhánh đường vân chính đang dần dần hòa tan. Nước sơn nắm đấm màu đen xuất hiện ở Sở Hàn trước người. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, liền sẽ để cho Sở Hàn toàn thân xương trong nháy mắt bể nát. Chẳng qua là, cái này quả đấm không có đánh trúng mục tiêu, bởi vì Sở Hàn ngăn trở, nước sơn nắm đấm màu đen đang lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ phai màu. Không, con ngươi hơi hơi co rúc lại, một cổ vô cùng nồng nhiệt, nhiệt cảm đập vào mặt. Ngăn trở hắn quả đấm là một cây đao, một cái toàn thân đỏ chét đao. Sở Hàn hơi hơi thở gấp, khí thấp giọng nói, ta không có cách nào tháo xuống ngươi toàn thân haki phòng ngự, nhưng nếu như chỉ là chỉ một quả đấm nói, quân diễm áp xúc đến mức tận cùng sau, có thể hòa tan đi ngươi haki. Quân diễm nửa thước cực hạn lĩnh vực lần hai áp xúc, phạm vi hơi hơi ít một chút, người không trên màu đen nhánh đường vân đang lấy thịt, mắt có thể thấy tốc độ rút đi. Giống như một khối nhuộm màu vải, bị nồng nhiệt nóng lâu như vậy, lại đang quân diễm nửa thước cực hạn trong lĩnh vực ngốc lâu như vậy, ngươi haki phòng ngự cũng sớm đã không có trước mạnh mẽ như vậy. Kim sắc hỏa diễm tràn ngập, một cái phụ kim sắc hỏa diễm yêu đao phá vỡ không gian hướng không tập tới. Kim sắc hỏa diễm di đầy trời tế, cộng thêm áp xúc đến mức tận cùng quân diễm, nhiệt độ cao thiêu hủy. Chẳng qua là qua trong giây lát, hai người chiến đấu cả khu vực liền bị một cổ ngút trời sóng nhiệt bao trùm, cột lửa thẳng bay đến chân trời. Cùng lúc đó, máu me khắp người Sở Hàn giác cướp giống nhau từ cột lửa lao ra, thuận tay đem một bên xem ngốc ba cái ôm vào trong ngực, dơ vô cùng sơ u phát huy đến cực hạn hướng bờ biển bỏ chạy. Ngay tại Sở Hàn lao ra cột lửa sau một khắc, sóng nhiệt trùng thiên, một đạo tràn ngập khí tức kinh khủng thân ảnh từng bước bước ra cột lửa bao trùm khu vực. Long quân Sở Hàn, ngươi chạy không thoát. Không, tại chỗ một cước đạp ở trên đất, đạp dơ pu hướng Sở Hàn đuổi theo. Tiger đã đem sở hữu nô lệ đưa lên chạy thoát thân thuyền, đồng thời đem Sở Hữu tới ngăn trở truy binh đánh ngã. Tới ngăn trở bọn họ truy binh thực lực không phải rất mạnh. Chủ ý này là Sở Hàn ngay từ đầu gây ra động tĩnh quá lớn. Cơ hồ toàn bộ Ma Si Di Oa chủ lực đều bị Sở Hàn hấp dẫn tới. Cộng thêm Tiger thực lực cũng không yếu. Lúc này mới có thể thuận lợi đi tới bên bờ ngồi lên chạy thoát thân thuyền. Ngư nhân không thủ đạo. 5.000 miếng ngói chính quyền. Lần hai đánh sập một sóng trước đi truy kích hải quân sau. Tiger nhìn chung quanh một chút. Xác nhận Sở Hữu nô lệ đều đã lên thuyền sau. Đang chuẩn bị cũng cùng tiến lên thuyền lúc. Đột nhiên ngơ ngẩn. Tiger quay đầu lại nhìn về phía trước. Nơi đó mơ hồ có một đạo hỏa tuyến chính hướng bên bờ đánh tới. Tiger ngơ ngẩn. Đó là một cái hỏa cầu. Không đúng. Là Sở Hàn. Tiger thấy rõ ràng. Cái kia hỏa cầu người bên trong là Sở Hàn. Trong lòng ngực của hắn còn có ba cái tiểu cô nương. Lấy thiên thạch hạ xuống như vậy xu hướng rơi vào bên bờ sau. Máu me khắp người Sở Hàn xuất hiện ở Tiger cùng Sở Hữu nô lệ trong tầm mắt. Tiger vội vàng tiến lên đang chuẩn bị đỡ Sở Hàn lúc. Lại phát hiện một cổ nhiệt độ cao đập vào mặt. Không muốn chết liền chớ tới gần ta. Sở Hàn hướng về phía Tiger nói xong câu đó sau. Liếc mắt nhìn chạy thoát thân trên thuyền những nô lệ kia. Có nhân loại. Có ngư nhân. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Sở Hữu tại Ma Si Di Oa trên thiên long nhân nô lệ đều bị Tiger cứu ra. Sở Hàn kỳ quái liếc mắt nhìn Tiger nói. Không nghĩ tới. Căm ghét nhân loại ngươi. Lại sẽ cứu nhân loại. Cái này xác thực rất kỳ quái. Theo lý thuyết. Nếu như không phải Tom đã từng cùng Tiger chào hỏi nói. Tiger cũng không biết tìm trên hắn. Tiger nhún nhún vai. Mặt đầy bình tĩnh nói. Ta căm ghét nhân loại. Cũng không sẽ vô duyên vô cớ căm ghét. Mà còn những người này. Đều là đã từng cùng một chỗ chịu đủ dày vò cảm giác đồng bạn. Bọn họ và ta đồng bào một dạng. Đáng giá được cứu vớt. Đối với Tiger mà nói. Cái này đó là có thể nhượng hắn liều mạng nguyên nhân. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Đem trong ngực ba cái tiểu nha đầu để dưới đất đối với. Đúng, Tiger nói. Đây là trong lúc vô tình chạy đến ta bên này đến. Cũng là nô lệ. Ngươi đem các nàng mang đi. Hy mở bay bọn họ hẳn tại chính nghĩa chi môn bên ngoài các loại. Chờ rất lâu đi. Đem cái này ba cái tiểu nha đầu giao cho cơ o bọn họ. Bọn họ sẽ biết phải làm sao. Tiger có chút kỳ quái liếc mắt nhìn ba cái tiểu cô nương. Ngươi biết các nàng. Sở Hàn bình tĩnh thu đao vào vỏ. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí nói. Bị người nhờ. Sở Hàn liền không nữa lý sẽ Tiger. Xoay người liếc mắt nhìn phía sau. Hắn có thể đủ cảm giác. Đạo kia kinh khủng thân ảnh chính đang áp sát. Đang lúc này. Một cái có chút khiếp nhược nhưng lại hết sức nghiêm túc thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi tên là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 129. Han Các. Ngươi tên là gì? Sở Hàn nhíu nhíu mày. Xoay người nhìn phát ra thanh âm tóc đen tiểu cô nương. Trước là bởi vì cùng không đang đối chiến. Không dánh chiếu cố đến cái này ba cái tiểu nha đầu. Rồi sau đó lại là hỏa tốc chạy trốn. Chưa kịp nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ một chút. Tóc xanh cùng quýt phát tiểu cô nương tướng mạo coi như là bình thường. Tóc đen tiểu cô nương nhìn qua 15-16 tuổi dáng vẻ. Nhưng là vẻ này khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế xinh đẹp chính là dần dần hiển lộ ra một chút hình thức ban đầu. Sở Hàn bình tĩnh nhìn tóc đen tiểu cô nương. Hắn có thể thấy tiểu cô nương con mắt sâu bên trong kia vẻ kích động. Hỏi tên người khác trước, có phải hay không hẳn lời đầu tiên báo họ danh? Ngay cả Sở Hàn chính mình đều không biết rõ vì cái gì sẽ cùng tóc đen tiểu cô nương như vậy lãng phí thời gian. Muốn biết rõ thực lực cường đại đến thay đổi, thái không chính đang áp sát, lại không nhanh điểm chạy trốn nói. Tất cả mọi người đều đến táng thân ở chỗ này, nhưng hắn còn có tâm tư cùng một cái tiểu cô nương chơi lấy tên họ trò chơi. Đại khái là bởi vì tóc đen tiểu cô nương ngày sau thực lực cường đại cùng thân phận đi. Tóc đen tiểu cô nương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nhìn Sở Hàn nói. Ta gọi là Ba. đến từ cửu xà quốc gia. Amaon lưu ý, cái này tóc đen tiểu cô nương chính là không lâu sau nổi tiếng đại hải hải tặc nữ đế, đồng thời cũng là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, khóe miệng hơi hơi trên, có chút hăng hái nhìn Han Các nói. Long thần băng hải tặc thuyền trưởng, hắn đối với Han Các rất có hứng thú. Không phải là bởi vì đệ nhất thế giới mỹ nữ danh xưng, mà là đối với một nữ nhân lại sẽ có vương tư chất mà cảm thấy có ý tứ. Đồng thời cũng là bởi vì Han Các tương lai kia thực lực cường đại. Dù sao Han Các hải tặc nữ đế danh xưng cũng không phải là chỉ nàng xinh đẹp, còn có nàng kia thực lực kinh khủng. Han Các tự lẩm bẩm, Long thần băng hải tặc, ta sẽ nhớ ngươi. Han Các xoay người rất nghiêm túc nhìn Tiger nói, ta gọi là Ba, đến từ Amaon Liu Yi. Nàng nhớ Sở Hàn nói, hỏi tên người khác trước. Lời đầu tiên báo họ danh, Tiger nhiều hứng thú liếc mắt nhìn Sở Hàn, sau đó hướng về phía Han Các nói, nhà mạo hiểm phi sơ, đến từ ngư nhân đảo. Han Các giống vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta nhớ ở ngươi, cảm ơn các ngươi, nhớ hai người này, còn có chạy thoát thân trên thuyền sở hữu nô lệ. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, mặt đầy ngưng trọng nói, lên thuyền, rời đi nơi này. Đạo kia kinh khủng thân ảnh mang theo không ai sánh bằng khí thế ép tới gần, tốc độ nhanh ngay cả Liêm Dự U đều không có phản ứng kịp. Tiger đang chuẩn bị ôm lấy Han Các ba người, lại phát hiện Han Các đang nhìn Sở Hàn nói, ngươi sẽ sống sao? Sở Hàn không có thời gian nói nhảm nữa, lạnh lùng nói, ta sẽ không chết. Han Các gật đầu một cái, kéo nàng hai người muội muội chạy lên thuyền. Sau đó si ngốc nhìn Sở Hàn bóng lưng, Tiger trực tiếp nhảy lên thuyền, hướng về phía Sở Hàn la lớn, ta tại chính nghĩa chi môn chờ ngươi. Cho ta sống sót trở về a. Sở Hàn không có trả lời, hắn toàn bộ tâm thần đều tại đã có thể thấy quý tích đạo thân ảnh kia trên, chẳng qua là đưa lưng về phía gật đầu một cái. Thuyền rời đi biến thành phế tích bến tàu, đi chính nghĩa chi môn đi tới. Sở Hàn bình tĩnh nhìn đạo kia đã tiếp cận thân ảnh, hoàng kim đồng không tiếng động thiêu đốt, hai độ bão huyết lần hai mở ra, long chi tâm thả ra. Trận trận tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, thật giống như đang nộ hống, đang run run. Bóng người rốt cuộc đi tới Sở Hàn trước người, mang theo vô biên vô hạn khí thế kinh khủng, rơi vào Sở Hàn đối diện. Màu đen nhánh đường vân không còn là bao trùm lên thân, mà là trải rộng toàn thân. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, không nói gì. Từ người không trên tản mát ra cổ khí thế này rất mạnh, cường đại đến hắn đều hơi hơi kinh hãi đến mức độ. Sở Hàn biết rõ, những kia nước sơn hắc văn đường tuyệt không phải trang trí, mà là Haki vũ trang Haki cảnh giới viên mãn thể hiện. Cái này một lần, coi như là quân diễm áp xúc đến cực hạn sau, cũng có thể không cách nào tháo xuống người không trên Haki, trừ phi là không hơi hơi cầm nắm quyền đầu. Liếc mắt nhìn đã xa xa lái rời Ma Si Di Hoa chạy thoát thân thuyền nói, các ngươi mục đích nguyên lai là giải phóng thiên long nhân nô lệ. Sở Hàn vẫn không có nói chuyện, mà là lẳng lặng đứng tại chỗ, mí mắt hơi hơi rũ xuống, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Các loại chờ nửa ngày sau, cũng không thấy Sở Hàn có bất kỳ đáp lại nào. Không có điểm kỳ quái liếc mắt nhìn Sở Hàn, chỉ thấy được Sở Hàn hơi hơi rũ thấp mi mắt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, điện thoại trùng thanh âm vang lên, cạch nói nhiều cạch nói nhiều, cạch nói nhiều cạch nói nhiều, cạch nói nhiều cạch nói nhiều. Không hơi ngẩn ra, móc túi ra một cái màu trắng điện thoại trùng nói,